Bất Hủ Thần Vương, chương 835, 835, Thương Khung Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương Khung dẫn đầu thủ hạ lực kháng vực ngoại người xâm nhập. Hơn nữa nuốt lấy đối phương trọn vẹn 5 vạn đại đạo tinh binh tin tức. Giống như là đâm đôi cánh tốt, bay khắp toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới. Hiện tại Nhâm Thương Khung cái tên này, cơ hồ là già trẻ đều biết. Vốn đã lâm vào tuyệt vọng chi cảnh đích thiên trạch tiểu thế giới. Tựa hồ đang trong bóng tối vô tận bổ ra một cái khe. Xuất vào một tia hy vọng chi quang. Nương theo mà đến, là vô tận cá nhân sùng bái. Trong lúc nhất thời, nhân hoàng, đại đế những, này ca ngợi, không ngừng đã rơi vào Nhâm Thương Khung trên người. Đại đế, tự từ trước tới nay. Thiên trạch tiểu thế giới có thể được này ca ngợi cường giả ít ỏi không có là mấy. Một trưởng số lượng cũng không đủ. Thực lực, tài hoa, đức vọng, thủ đoạn, công huân, phải mọi thứ có đủ. Tại lúc trước hắn, chỉ có quá thời kỳ cổ cùng thời kỳ thượng cổ số ít mấy người có thể đạt tới độ cao này. Không hề nghi ngờ, Tân Tấn, Thương Khung Đại Đế, là từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất một cái. Nhân loại hiện tại nhu cầu cấp bách một anh hùng giống như đích nhân vật. Mà Nhâm Thương Khung xuất hiện, hoàn toàn triệt tiêu nhân loại đối với không biết kiếp nạn sợ hãi. Nhâm Thương Khung sự tích, đã bị người kể chuyện biên đã trở thành các loại nhiệt huyết tiết mục ngắn. Tại từng quán rượu nhỏ tản lấy, có thể nói, loạn thế tạo nên anh hùng. Nếu không có yêu tộc chi loạn cùng vực ngoại xâm lấn sự tình bộc phát. Như vậy Nhâm Thương Khung phát triển cũng không thể có thể nhanh như vậy. Có khả năng đến bây giờ còn là bừa bãi vô danh. Chớ nói chi là đạt được đại đế loại này có 102 ca ngợi rồi. Về tới tạo hóa bầu trời sau đó, Nhâm Thương Khung liền mở ra phòng ngự đại trận. Vực ngoại người xâm nhập một trận bị nuốt lấy rồi nhiều lính như vậy lực. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mở ra phòng ngự đại trận sau đó. Vực ngoại người xâm nhập lại hung hãn, cũng là không đáng để lo rồi. Dù sao trừ phi đối phương là chính xác thần vương cấp bậc. Hơn nữa còn không chỉ một cái, mới có thể phá vỡ trận này. Đối với đế hào lão tiền bối vật lưu lại, Nhâm Thương Khung luôn là có tin tưởng vô điều kiện. Nhưng là, vực ngoại người xâm nhập tựa hồ bị sợ, liên tiếp mấy ngày đều không có tiến công tạo hóa bầu trời. Mà căn cứ lục tục mà đến tình báo, Nhâm Thương Khung biết rõ đối phương đã tại bến cảng vị trí án binh bất động. Nghỉ ngơi lấy lại sức, Nhâm Thương Khung biết rõ đánh sắt khi còn nóng đạo lý. Nếu như đối phương không có liên tục truy kích, mà cho mình cơ hội thở dốc, ngắn như vậy kỳ ở trong sẽ không tùy tiện tiến công. Cũng không biết đối phương đến cùng có chủ ý gì, nhưng là Nhâm Thương Khung am hiểu sâu một cái đạo lý. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, dựa vào tạo hóa bầu trời phòng ngự đại trận, đã khởi phòng ngự chiến đến. Đại thiên các tuyệt đối không thiệt thòi. Theo, Thương Khung Đại Đế, cái này ca ngợi tàn. Tại đại thiên các, thủ hạ mọi người cũng dứt khoát như vậy xưng hô lên. Dù sao, Thương Khung Đại Đế, đáng sợ hơn khí thế, càng có thể thể hiện ra Nhâm Thương Khung hôm nay vô thượng quyền uy. Xưng hô chỉ là hư danh, Nhâm Thương Khung cũng không phải thập phần chú ý, nhưng Thương Khung Đại Đế, cái tên này đại biểu ý nghĩa, sở chịu tải trách nhiệm, lại làm cho Nhâm Thương Khung cảm thấy trên bờ vai trọng trách nặng hơn. Hiện tại, Nhâm Thương Khung dĩ nhiên đã thành toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới đứng đầu. Đếm bằng ức vạn sinh linh tín ngưỡng lực, khiến cho hắn thần cách vô hạn lớn mạnh. Những này là tinh thuần nhất bản nguyên tín ngưỡng lực, khiến cho tu vi của hắn cũng là tiến triển cực nhanh. Một ngày này, tại đế hào không gian số 4 động phủ ở trong, Nhâm Thương Khung vận chuyển thần đạo 20 lớn chu thiên sau. Nhẹ nhàng thở ra một hơi hấp, này một hơi thở, hơi màu vàng, ẩn chứa vô tận thần lực, bất hủ đế khí, là do hậu thiên chi khí, không ngừng diễn biến. Tiếp dẫn tiên thiên chi khí, luyện hóa hồng mông nguyên khí, một tầng tăng lên, vào nhập thần đạo sau đó, Nhâm Thương Khung mang theo một viên cơ hồ tinh khiết vô ngần đạo tâm. thời khắc lĩnh ngộ tại lấy đạo chi chân lý, mà luân phiên vượt cấp đại chiến, lại khiến cho hắn đối với thần lực vận dụng cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cho nên thực lực tiến triển, đúng là so mặt khác bất luận cái gì cảnh giới muốn mau hơn rất nhiều. Bất hủ đế khí bí quyết quả nhiên là hiếm có thượng cổ thần điển một trong. Tu luyện càng là sau này thì càng có thể lĩnh ngộ vô cùng ảo diệu. Ta hiện tại giống như có lẽ đã tiếp xúc đến bất hủ đế khí đích chân lý chỗ. Bao trùm chư thiên bên ngoài, đoạt tạo hóa, định âm dương cũng không phải là chỉ là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhâm Thương Khung tự nói, theo tự thân lớn mạnh, đối với tu hành lĩnh ngộ là được càng lớn một phần. Bởi vì hắn lúc đầu thành công vận chuyển 108 đại viên mãn hậu thiên chi khí đến trúc cơ, cho nên cất bước liền so với bình thường người cao rất nhiều. Đến cuối cùng, cái này sơ kỳ trụ cột đánh chính là tốt diệu dụng liền tự nhiên thể hiện ra ngoài. Sau đó, Nhâm Thương Khung lại đem thần khống chế thuật tiến hành rèn luyện, không chỗ ở thăng hoa. Đế niệm trảm chính là một môn thần niệm công kích pháp môn, có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cho nên Nhâm Thương Khung cũng sẽ không dễ dàng hạ xuống, thái thượng tình cực kiếm còn có thể không ngừng tấn chức, truy cầu chuyện cực hạn, còn có thể lấy được công hiệu bất khả tư nghị. Cũng Nhâm Thương Khung chuẩn bị cho tốt tốt tìm hiểu kiếm pháp. Thần quang chi dực cộng phân 9 tầng. Hôm nay Nhâm Thương Khung đã tiến dần từng bước, chỉ là tầng thứ tư lĩnh ngộ, lại đủ bao trùm rất nhiều thần đạo phía trên rồi. Phương diện tốc độ ưu thế, cho tới nay đều là Nhâm Thương Khung ngạo nhân vốn liếng. Lại để cho hắn mấy lần tránh thoát khỏi rồi hẳn phải chết tình thế nguy hiểm. Cho nên tự nhiên muốn cực kỳ vận dụng, mà uy lực cực lớn Cửu Dương Đại Thủ Ấn tiến giai công pháp. Thần chiếu quầng mặt trời, Nhâm Thương Khung đương nhiên sẽ không buông tha đem nhiều lần rèn luyện cùng toàn diện lĩnh ngộ. Theo lý thuyết, Nhâm Thương Khung bây giờ có được thái thượng tình cực kiếm, thần chiếu quầng mặt trời, Thiên La Tiểu Long cửa kiếm trận đều là nhất đẳng sát chiêu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu đi thật sự quá ít. Vực ngoại cường địch bây giờ tới hung mãnh, song phương thực lực không ngang nhau. Mà Nhâm Thương Khung cũng từ nhỏ bạch này đạt được đến rồi tin tức. Đối phương là đến từ Thiên Long Đại Thế Giới, Dạ Xoa bộ phận tinh binh. Chỉ là bên trong Thiên Long Đại Thế Giới một bộ phận thế lực mà thôi. Thiên Long Đại Thế Giới người này đã như vậy tốn công tốn sức tới tìm được bảo dấu. Chỉ sợ Đa Bảo Long Vương đã tao ngộ bất trắc. Những thủ hạ kia đã đắc thế, cho nên phải tìm được thần vương chí bảo đến đạp vào thần vương vị. Cái này cùng đế thiên ngấp nghé đế hào tiền bối thần vương chí bảo là một cái đạo lý. Từ khi Tiểu Bạch lĩnh ngộ mình thần thú truyền thừa sau đó, đối với cha mẹ trí nhớ cũng là cùng nhau truyền thừa. Cho nên tự nhiên biết rõ những bí ẩn này, Nhâm Thương Khung âm thầm tự định giá. Khó trách Đa Bảo Long Vương nếu không tiếc đem chính mình thần tàng truyền thừa chôn ở không có danh tiếng gì đích thiên trạch bên trong tiểu thế giới. Hơn nữa thậm chí không tiếc hao phí thần lực đem thiên trạch tiểu thế giới đứng đầu xóa đi. Đoán chừng hắn đã sớm tính tới rảnh tay hạ chi nhân thực sự không phải là thiện lương thế hệ. Mỗi người đập vào hắn thần vương truyền thừa chủ ý, cho nên hắn không tiếc đem bảo tàng chôn ở thiên trạch tiểu thế giới. Dù là cả đời đều không thể mỗi ngày ngày, cũng không thể khiến cái này giáp tâm bất lương chi nhân đăng vị. Đương nhiên, nếu như Đa Bảo Long Vương khâm điểm rồi thần vương người nối nghiệp, một ít cắt liền khác nói. Bất quá, dựa theo cục diện trước mắt đến xem, Đa Bảo Long Vương cũng không khâm điểm thần vương người nối nghiệp. Nghĩ thông suốt những này đóng cửa ăn Tết. Quá tiếc, Nhâm Thương Khung cũng tha thứ Đa Bảo Long Vương đối với đế hào lão tiền bối giấu giếm chân thật bảo tàng tọa độ động cơ rồi. Dù sao, chỗ đó chôn giấu chính là Đa Bảo Long Vương cả đời tâm huyết. Không có khả năng như vậy đơn giản tiết lộ ra ngoài. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí, thật sự là đối với bản thân đạo thống một loại bảo hộ. Nếu như Tiểu Bạch nói đều là thật, như vậy vực ngoại người xâm nhập khẳng định không chỉ Dạ Xoa bộ phận một chi đội ngũ. Như vậy, ta phải nắm chặt thời cơ, sớm một chút gom góp 9 khối long tử ngọc bội. Nếu không, thiên trạch tiểu thế giới sớm muộn sẽ biến thành đám người kia tại vực ngoại chiến trường. Nhâm Thương Khung đem lấy được 8 khối long tử ngọc bội cùng nhau triển khai. Bá Hạ, Tỳ Hưu, Nhai Tý, Trào Phong, Tiêu Đồ, Ly Vẫn, Toan Nghê, Bồ Lao, cái này 8 khối long tử ngọc bội để đặt tại một khối. Tách ra tia sáng chói mắt, một cổ thập phần bàng bạc thần lực ba động không ngừng chấn động. Còn thừa lại một khối ngọc bội. Bát Phúc, Nhâm Thương Khung tiến hành vận dụng đế hào lão tiền bối đóng cho tinh thần của mình lạc ấn pháp tiến hành suy tính. Có 8 khối long tử ngọc bội nơi tay. Suy tính ra cuối cùng một khối hạ xuống. Cần phải cũng không phải rất khó. Đã tìm được, nguyên lai cuối cùng một khối long tử ngọc bội tại Bắc Minh Châu đóng băng tuyệt địa. Căn cứ suy tính, dĩ nhiên cũng làm tại băng tuyết cung điện phía sau cực hàn sơn mạch lý. Băng tuyết cung điện là Bắc Thánh địa bàn. Bất quá hắn đã bị mình giết chết. Vong hồn đều chôn vùi trở thành bụi bặm. Nhâm Thương Khung trong nội tâm thở dài. Người này cũng là mãng phu. Căn bản không biết bên cạnh mình thì có tìm bảo tàng cái chìa khóa một trong. Đã được biết đến cuối cùng một khối long tử ngọc bội hạ xuống. Nhâm Thương Khung cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đi ra đế hào không gian sau đó. Lập tức đi tìm Cốc Lâm Đại Sư. Thương Khung Đại Đế, ngài là muốn cho ta điêu khắc ra cái này 8 khối long tử ngọc bội. Cốc Lâm Đại Sư đối với Nhâm Thương Khung yêu cầu cảm thấy hết sức tò mò. Hiện tại khắp thế giới người đều đang tìm những này long tử ngọc bội. Ta không thể không nhiều giấu. Cốc Lâm Đại Sư, người có nắm chắc hay không đem các loại ngọc bội sao chép được? Nhâm Thương Khung hỏi. Nắm chắc ngược lại cũng không phải là không có. Mặc dù cái này long tử ngọc bội nguyên vật liệu không giống chúng ta thiên trạch tiểu thế giới tất cả. Nhưng là dùng yêu tộc mấy cái lão tổ cho ra vậy cũng nghĩ hóa vạn vật huyền linh thông ngọc. Cũng là có thể bắt chước được 9 phần. Nhâm Thương Khung nội tâm vui vẻ. Cốc Lâm Đại Sư nói là có 9 phần. Vậy thì tuyệt sẽ không vô ích phân. Chỉ có điều, Cốc Lâm Đại Sư có chút chần chờ. Cốc Lâm Đại Sư, nếu có khó khăn gì, cứ nói đừng ngại, nhìn thoáng qua Nhâm Thương Khung. Cốc Lâm Đại Sư nói, cái này long tử ngọc bội ngoại hình với ta mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng là trên ngọc bội mặt kèm theo linh thức ta lại không pháp phục chế. Dù sao vật này là đại thủ bút, ta xem ra, ít nhất cũng là chính xác thần vương cấp bậc đích thủ bút. Long tử ngọc bội trọng yếu nhất. Sợ sẽ là linh thức. Vẽ một vật, ý tứ là hình thần có đủ. Nếu như chỉ có hình, không có linh, chỉ sợ cũng liền phàm nhân cũng có thể nhận ra đây là giả đồ vật. Cốc Lâm Đại Sư có chút bất đắc dĩ nói. Nhâm Thương Khung nhìn thoáng qua long tử ngọc bội. Ở tại mặt ngoài bám vào một tầng mông mông hào quang. Khiến cho ngọc bội nhìn về phía trên chói lọi. Phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Bất quá. Nhâm Thương Khung lại nhếch miệng nở nụ cười. Cốc Lâm Đại Sư nói này linh thức. Kỳ thật liền là long tử ngọc bội tinh thần lạc ấn. Đổi lại là những người khác. Chỉ sợ hoàn toàn chính xác cầm những. Này linh thức không có biện pháp nào. Nhưng là Nhâm Thương Khung đã theo đế hào tiền bối này đạt được đến rồi long tử ngọc bội tinh thần lạc ấn phương pháp. Một lần nữa rót vào lạc ấn. Ngược lại cũng không phải là cái gì việc khó. Cốc Lâm Đại Sư. Người chỉ để ý đem hình khắc đến nhất tương tự chính là tình trạng là được rồi. Còn linh thức sự tình. Chính ta có thể nghĩ biện pháp. Nhâm Thương Khung mỉm cười. Đại khái phải cần bao nhiêu thời gian? Một canh giờ là đủ. Cốc Lâm Đại Sư chắc chắc nói. Một canh giờ là được rồi. Như thế có chút vượt quá Nhâm Thương Khung đắc ý liệu. Chăm sóc, bất quá. Cốc Lâm Đại Sư cũng không có nói khoác lác. Sau một canh giờ, hắn liền bưng lấy 8 khối phục chế tốt long tử ngọc bội đi ra. Nhâm Thương Khung giơ lên mắt nhìn đi, nhịn không được duỗi ra ngón tay cái. Tán thán nói, Cốc Lâm Đại Sư tay nghề, quả nhiên xảo đoạt thiên công. Vô cùng khéo léo, có thể nói tuyệt thế đại sư. Cách chương.